Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 539, chương 78, ta mới là giấu sâu nhất một cái nào. Hộ vệ bệnh biến đưa tới rất lớn coi trọng, bởi vì đối với có thể tham dự vào đoàn khảo sát tu sĩ tới nói, bệnh nhẹ tiểu tai ngược lại cũng thôi, loại này không giải thích được nghiêm trọng bệnh biến là nhất định phải coi trọng. Bởi vì bệnh nhẹ tiểu tai có thể là một số tu sĩ thân thể tính chất đặc biệt dẫn đến thủy thổ không quen, nhưng nghiêm trọng đến cánh tay bên trong dài kim loại thì nhất định là hoàn cảnh gây ra. Mà đoàn khảo sát tất cả mọi người thị sử ở trong một hoàn cảnh. Hôm nay hắn bị tra được cánh tay bên trong có kim loại, then chốt bản thân của hắn đối với này còn không cảm giác chút nào. Như vậy trên người những người khác có phải là cũng sẽ có vấn đề gì? Đoàn khảo sát rất nhanh tựu bắt đầu tổ chức toàn thể kiểm tra sức khỏe. Mà lần đó kiểm tra sức khỏe chính thức kéo ra khủng hoảng màn che. Nguyên lai ở trong lúc bất chi bất giác, bệnh biến đã sớm lan tràn đến rồi trên người mọi người. Mọi người bất quá là trình độ bất đồng, bệnh trạng bất đồng thôi. Tên hộ vệ kia là cánh tay bên trong có thêm kim loại. Nhưng còn có người khô giòn là bao dài nội tạng. Có thêm cũng cho qua. Đáng sợ nhất là thiếu. Đoàn đội bên trong thì có một yêu thích chơi trưởng trung thế giới tu sĩ. Không hiểu ra sao thiếu một chỉ thận. Một mực bản thân đối với này không cảm giác chút nào. Tình huống này quả thực quỷ dị. Đoàn khảo sát các học giả kiến thức rộng rãi. Nhưng cũng chưa từng thấy loại này kinh tâm động phách tràng diện. Lập tức triển khai toàn diện điều tra, muốn tìm được vấn đề căn nguyên. Nhưng mà một phen nỗ lực hạ xuống, không hề chiến tích, trái lại ra đời càng nhiều hơn vấn đề. Kiểm tra sức khỏe phía sau, đoàn khảo sát tất cả mọi người cao độ coi trọng hàng ngày sinh hoạt chi tiết nhỏ. Hết thảy đều dựa theo nghiêm khắc chế độ làm việc. Tuyệt đối không tiếp xúc, không có trải qua nghiêm ngặt an kiểm đồ ăn. Như không tất yếu cũng tuyệt đối không ra khoang thuyền. Trên bong công tác toàn bộ giao cho bộ máy con rối. Người tu tiên toàn bộ đều tập trung vào an toàn nhất trong khoang thuyền, tạm thời tránh mũi nhọn. Này một bộ trình tự, toán là đương thời đoàn khảo sát đội thâm nhập hiểm cảnh lúc chương trình chuẩn. Dựa theo ngay lúc đó thiết kế, lấy 4 cái hạm thuyền chất lượng, coi như ngoại giới trời long đất lở, người ở bên trong cũng có thể bảo đảm nhất thời bình an. Càng không cần lo lắng cái gì thủy thổ không quen vấn đề. Nhưng mà này tầng tầng bảo vệ, ở U Minh Hải bên trong nhưng hoàn toàn mất hiệu lực. Bệnh biến vẫn như cũ ở tiếp tục, hơn nữa trở nên càng nghiêm trọng hơn. Khi trước biến dị, bất luận nội bộ làm sao dọa người nghe, chí ít không có ảnh hưởng mọi người hàng ngày hành động. Nói cách khác, bất luận thân thể bên trong nhiều cái gì mất cái gì, người kia đều vẫn là nhảy nhót tưng bừng, thậm chí tiên đạo tu vi đều không có ảnh hưởng gì. Nhưng tiếp đó, có người bắt đầu gia tăng tốc độ lão hóa, có người tiên pháp vận chuyển mất linh, ngoài ra như là một đêm bạc đầu các loại hiện tượng càng là tầng tầng lớp lớp. Nhưng còn không chờ bọn hắn tới kịp tinh tế bài tra, càng chuyện kinh khủng xuất hiện. Các đoàn viên thời gian trục không giống. Ở tập thể tiến nhập an toàn khoang phía sau, dựa theo nhật ký chủ nhân ký ức là thứ 3 ngày thời điểm, có người bỗng nhiên đưa ra, ở an toàn khoang cũng ngây ngô tháng ngày cũng quá lâu. Đã nghiêm trọng vượt chỉ tiêu, đoàn khảo sát chế độ quy định, một khi tiến nhập tình trạng khẩn cấp, ở tra rõ hoàn cảnh cái vấn đề trước, ở an toàn trong khoang có thể dừng lại nhiều nhất 5 ngày thời gian. Vượt qua 5 ngày, mang ý nghĩa vấn đề không phải làm con rùa đen rút đầu tựu có thể giải quyết. Cần lại được cấp tiến phương pháp, nhưng mà bọn họ mới ở trong khoang thuyền sững sờ 3 ngày. Còn xa không có siêu tiêu, người kia chỉ trích không hề có đạo lý, rất nhanh tựu đưa tới phản bác. Nhưng vấn đề là, phản bác người một mở miệng, tự từng người nghẹn lời, thậm chí sợ hãi. Mới 2 ngày, ngươi gấp cái gì? Khoảng cách 5 ngày còn kém 1 ngày đây. Thời gian vừa mới qua khỏi nửa mà. 3 câu nói, 3 cái thời gian điểm, để tất cả mọi người tại chỗ đều yên tĩnh lại. Trong khảo sát đoàn không có ngu ngốc, tất cả mọi người ngay đầu tiên ý thức được, đây là thời gian trục xảy ra vấn đề, hơn nữa còn là vô cùng vấn đề nghiêm trọng, lại liên tưởng đến lúc trước cá nhân bệnh trạng, kỳ thực cũng đều cùng thời gian trục có quan hệ. Cái kia cánh tay bên trong sinh kim loại kiếm tu, cầm trong tay chính là một thanh sống thiết kiếm, thân kiếm tự có linh tính, có thể dường như sinh vật giống như tự được sinh trường. Vì lẽ đó hắn bình thường cầm kiếm cũng đều phải cẩn thận. Lúc nghỉ ngơi càng phải trả lại kiếm vào vỏ. Tuyệt đối không thể để thân thể cùng thân kiếm dài thời gian tiếp xúc. Nhưng nếu như thời gian trục xảy ra vấn đề, mọi người đối với thời gian cảm giác là sai lầm, vậy thì rất có thể bị thân kiếm kim loại thẩm thấu đến trong cơ thể. Vạn hạnh hắn bình thường ôn dưỡng bội kiếm ôn dưỡng hậu cần mặt đất nhanh. Cái kia kiếm tuy rằng trời sinh hung tính, nhưng cùng hắn thân cận, kim loại thẩm thấu đến trong cơ thể, nhưng cũng không trắng trợn phá hoại, chỉ là tìm hẻo lánh dàn xếp lại, cho tới cái khác nội tạng bệnh biến, cũng phần lớn là cùng công pháp có quan hệ. Người tu tiên tu hành tiên đạo, hội tụ chân nguyên, bản tựu không thể tránh khỏi đối với nội tạng tạo thành ảnh hưởng. Huống hồ cao minh người tu tiên đều sẽ chuyên môn hao tốn sức lực đi cải tạo thân thể. Nội tạng vốn là cùng người phàm có khác biệt lớn. Một khi thời gian xảy ra vấn đề, nên ôn dưỡng thời điểm không ôn dưỡng, nên kích thích thời điểm không kích thích. Gặp sự cố là đại khái suất sự kiện. Tu tiên vốn là chuyện cả đời. Một khi mở ra đầu sẽ thấy cũng không còn đường quay đầu có thể đi. Mà thời gian trục xảy ra vấn đề, vừa vặn là để cho bọn họ ở trên con đường tu tiên đi loạn vọt. Không có tại chỗ nổ chết đã là bọn họ tu hành cơ sở đầy đủ tốt. Chịu nổi giằng co, lại phía sau, đoàn khảo sát người tựu triệt để tan rã. Bởi vì theo thời gian đưa đẩy, loại thời giờ này trục không đồng bộ vấn đề càng ngày càng nghiêm trọng. Mà thời gian trục không đồng bộ, đoàn kết hợp tác thì không bao giờ nói đến. Ban đầu các hạng quy chế xí nghiệp tự nhiên cũng toàn bộ hết hiệu lực. Đoàn khảo sát người căn bản là bằng bản lĩnh của mình dãy dụa vượt qua sau cùng thời gian. Viết xuống nhật ký vị học giả này, coi như là một người trải qua tương đối khá. Hắn tiên đạo tu hành vẫn tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, tu chính là trụ cột nhất nhất phương chính công pháp, luyện cũng là phổ cập nhất tầm thường nhất pháp bảo. Mãi cho đến bị chiêu mộ tiến vào đoàn khảo sát thời điểm, hắn cũng bất quá mới miễn cưỡng đạt tới phúc vũ cảnh, ở toàn bộ trong đoàn đội xem như là hạng bét trình độ. Nhưng chính là cái này hạng bét trình độ, để hắn trái lại so với người khác thiếu rất nhiều tình huống khác thường. Có thể ở điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, viết xuống nhật ký, đem chính mình nhìn thấy nghe để cho, có lẽ vĩnh viễn sẽ không tới hậu nhân. Xem xong rồi nhật ký, Triệu Trầm lộ sắc mặt đã phi thường nghiêm túc. Loại này tùy theo từng người thời không thác loạn, để một đoàn đội cấp tốc sụp đổ, là điển hình ma tộc thủ đoạn. Khó trách người vẫn luôn có ý thức nguy cơ. Thân ấy, loại này hoàn cảnh đặc thù, có thể tự nhiên hình thành sao? Vương Cửu trầm ngâm chốc lát, nói ra, vậy muốn quyết định bởi ở ngươi làm sao định nghĩa tự nhiên 2 chữ. Nếu như lấy Cửu Châu thời đại quan điểm đến nhìn, hoàn cảnh này đương nhiên không thể tự nhiên hình thành. Cửu Châu đại lục từ sinh ra đến nhân loại văn minh xuất hiện, vượt qua cực kỳ dài dòng 5 tháng, nhưng cũng không thúc từng sinh ra loại này kỳ lạ hoàn cảnh. Thế nhưng nếu như đem tiên ma đại chiến đại bối cảnh cân nhắc đi vào, đem ma tộc cũng xem là tự nhiên một hoàn, sự tình tựu chưa biết. Triệu Trầm Lộ nói ra, ta hiểu được, Tương Châu đại lục vốn là Trung Châu mảnh vỡ trưởng thành mà đến. trong lúc hấp thu đại lượng hỗn độn sản phẩm, cũng chính là tiên ma đại chiến chiến trường mảnh vỡ. Huống chi Tương Châu bản thân liền là dung hợp bộ phận ma tộc pháp tắc sản phẩm. Thế nhưng, coi như có ma tộc di sản, thậm chí ma tộc tàn dư ảnh hưởng, cũng không trở thành để cho bọn họ trải qua ly kỳ như vậy tai nạn a. Loại này nhân người thác loạn thủ pháp thái quá tinh diệu. Trừ phi là có sống sờ sờ ma tộc ở toàn cục khống chế tất cả. Bằng không nói không thông. Đúng, nếu như đơn thuần lấy thường thức đến nhìn, xác thực nói không thông. Thời không thác loạn hiện tượng, đối với Vương Cửu cùng Triệu Trầm Lộ tới nói đều không hiếm thấy. Nhưng nhằm vào người khác nhau thiết kế không cung cấp thời gian trục. Đồng thời lại để mỗi người ở thời không vặn vẹo hoàn cảnh hạ như thường lệ sinh sống trăm năm chờ. Lên thời gian, vậy thì thực sự ly kỳ địa quá phận. Thế nhưng loại này không phải tự nhiên. Phản thông thường hiện tượng, ta bản thân tự trải qua một lần. Vương Cửu nói ra, ta sinh ra tự kèm theo như vậy một hồi kỳ tích. Triệu Trầm Lộ nhất thời yên lặng. Đúng là như thế. Vương Cửu sinh ra, có thể nói là so với U Minh Hải càng thêm ly kỳ kỳ tích. Cha mẹ ruột đưa hắn ném vào kiếm trì, bản không có ý định để hắn sống sót. Kiếm trì chi nước có gai xương chi hàn, lại có kiếm khí ngang dọc. Đừng nói là một cái đứa bé sơ sinh, tính toán là Thiên Trì Kiếm Tông trưởng lão nhảy vào đi để lên mấy ngày. Cũng hơn nửa là người sống biến thành bạch cốt kết cục. Một mực Vương Cửu trong đó còn sống, không những sống sót, còn bị kiếm trì kiếm khí tắm luyện thành đệ nhất thiên hạ kiếm đạo kỳ tài. Chuyện như vậy phát sinh xác suất thấp, đã đến không tiền khoáng hậu mức độ, căn bản không cách nào dùng tự nhiên trùng hợp đi giải thích. Tiên ma đại chiến thời kỳ, rất nhiều người đều phân tích, Vương Cửu sinh ra. Rất có thể là Cửu Châu đại lục khổng lồ ý chí cảm nhận được ma tộc phủ xuống nguy cơ. Sớm làm chuẩn bị, đem Cửu Châu tinh hoa tập trung vào một người. Lúc này mới ở mấy chục năm sau để Vương Cửu ngăn cơn sóng dữ. Bất quá loại này phân tích thực sự có chút gò ép. Ma tộc xâm lấn Cửu Châu, làm sao có khả năng có mấy thập niên số lượng định sẵn. Mà lấy ma tộc lúc đó phá diệt vạn giới cuồn cuộn ngất trời khí diễm. Càng không thể bị Cửu Châu đại lục sớm mấy chục năm tự biết được kế hoạch quân sự. Vương Cửu sinh ra, thật sự là không hơn không kém kỳ tích. Trải qua kỳ tích như thế này sau, Vương Cửu bản thân đương nhiên sẽ không cho là có chuyện gì là tuyệt đối sẽ không phát sinh. Vì lẽ đó, dù cho từ trên lý thuyết nói căn bản không chuyện có thể xảy ra, Vương Cửu cũng muốn nghiệm chứng sau đó lại cho rằng kiếm thế giới bên trong cái kia khẩu đã từng chỉ dẫn Vương Cửu hát vang tiến mạnh chỉ ma kiếm bị kiếm linh từ kiếm trên đài lấy hạ, cao cao vung lên, sau một khắc hắc kiếm ầm ầm nứt toác. Cùng lúc đó, thần kiếm bản thể cũng từ thuần trắng hóa thành đen kịt. Phảng phất kiếm thế giới bên trong, chỉ ma kiếm nứt toác mảnh vỡ bao trùm đến rồi kiếm thế giới bên ngoài. Mà ở thần kiếm hóa thành đen nhánh đồng thời, Triệu Trầm Lộ tựu theo bản năng mà hướng về rút lui một bước. Một bước không đủ, hai bước, ba bước, cho đến lui ra cửa máy, mũi chân đứng ở bong tàu biên giới, mới miễn cưỡng ngừng bước chân. Lấy Triệu Trầm Lộ trước sau như một tác phong, loại hành vi này có thể nói cực đoan khác thường, nhưng từ nữ tử cái kia nghiêm túc hết sức trên thần sắc nhìn. Động tác này cũng là nàng lý tính bên dưới làm ra phán đoán. Bởi vì chuyển hóa thành hắc kiếm thiên ngoại thần kiếm, đã không còn là nàng quen thuộc cái kia thanh kiếm thần. Đen nhánh kiếm thể, không kiêng kỵ mà tản ra ma tộc máu tanh mùi vị. Trong nháy mắt đó, Triệu Trầm Lộ phảng phất về tới tiên ma đại chiến quyết chiến chiến trường. Đối mặt vô địch thiên hạ đại ma thần hoàng, cũng là trong nháy mắt đó, trên chiến trường nàng bị ma hoàng trọng thương bỏ mình ký ức cũng giống như là thủy triều vọt tới.